Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, mỗi ngày đều đang mong đợi gặp nhau. Fuyuki City, Tosaka chỗ ở, lên rất sớm. Tosaka Aoi chính cầm một cái tạo hình tinh mỹ bình phun, xử lý trong đình viện bụi hoa, mỹ hảo một ngày. Từ tưới hoa bắt đầu, nụ hoa chớm nở đóa hoa, đang mong đợi hoàn toàn nở rộ ngay đó, mà đồng dạng, đang tại tưới hoa Tosaka Aoi, cũng đang mong đợi người nào đó đến. Đó là một cái mỗi ngày sáng sớm đều sẽ từ nàng trước cửa nhà chạy qua luyện công buổi sáng thiếu nữ. Bất quá, nói đến buồn cười là, nàng kỳ thật cũng không phải là nhận biết nàng chỗ mong đợi người kia. Thậm chí, ngay cả một câu cũng chưa từng nói qua. Nhưng là, Tosaka Aoi lại luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Nàng cảm thấy, nàng giống như nhận biết cô bé kia. Mà đồng dạng, tại mỗi lần chạy qua Tosaka chỗ ở thời điểm, cô bé kia cũng sẽ tận lực quay đầu, nhìn chăm chú con mắt của nàng. Đối nàng đáp lại một cái 10 phần đơn giản mỉm cười. Cái này là có thể lệnh Tosaka Aoi khó chịu bên trên một ngày tiếu dung. Bởi vì trong tiếu dung này, nàng ẩn ẩn thấy được nữ nhi của nàng cái bóng. Nàng kia đáng thương, vừa mới nhận làm con thừa tự đi qua, liền táng thân tại lửa con gái của biển. Cũng có được dạng này nụ cười ngọt ngào. Nhưng là, dù là một ngày này lại thế nào thương tâm, nhưng đã đến ngày thứ hai, nàng vẫn như cũ sẽ đúng giờ lại tới đây, yên lặng đang mong đợi cái kia chạy bộ sáng sớm thiếu nữ đến. Đại khái, liền ngay cả Tosaka Aoi chính mình cũng không biết, cuối cùng là một loại gì tâm thái cùng cảm xúc, loại kia cố ý tìm tai vạ cảm giác, đã hỏng bét thấu, cũng làm cho người dục tử dục tiên. Hôm nay, tại mặt trời thoáng hướng lên nghiêng về một điểm về sau, cái kia chạy bộ sáng sớm thiếu nữ thân ảnh vừa chuẩn lúc xuất hiện tại cuối ngã tư đường. Nàng hôm nay mặc một thân trắng noãn già dặn thuần bạch sắc võ đạo phục. Mềm mại thẳng tắp mái tóc đen dài bị trói trở thành một cái đơn giản bím tóc đuôi ngựa. Nương theo lấy thiếu nữ động tác, lúc lên lúc xuống phập phồng. Toàn thân cao thấp tràn đầy nguyên khí. Hôm nay lại là nguyên khí tràn đầy một ngày. Nguyên khí tràn đầy thiếu nữ giống thường ngày, từ đường đi đầu này chạy đến đường đi đầu kia, cũng khi đi ngang qua Tosaka chỗ ở thời điểm quay đầu, đối Tosaka Aoi khẽ gật đầu, tựa như là những cái kia lão bằng hữu chào hỏi, làm đối lão bằng hữu đáp lại, Tosaka Aoi cũng nhẹ gật đầu. Nhưng mà ngay tại Tosaka Aoi hai mắt mỉm cười, nhìn xem nguyên khí kia thiếu nữ như là nhẹ hồng đồng dạng tại nàng trước cửa nhà xẹt qua thời điểm. Chờ một chút, đó là cái gì? Một vật hấp dẫn Tosaka Aoi toàn bộ chú ý bên trong. Đó là treo ở nguyên khí thiếu nữ trên cổ vật nhỏ. Viên kia khảm nạm tại chạm rỗng mặt dây chuyền bên trên trân châu. Đối với Tosaka Aoi tới nói là quen thuộc như vậy. Đó là nàng mẫu thân tự tay tặng cho nàng. Sau đó nàng lại tự tay tặng cho Sakura trân châu mặt dây chuyền A. Nàng là tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Nàng lại làm sao lại nhận lầm đâu. Giờ khắc này Tosaka Aoi tựa như sét đánh. Chờ một chút. Cuối cùng xúc từ hoảng hốt trong trạng thái tỉnh táo lại, Tosaka Aoi vươn tay. Muốn kéo ở thiếu nữ bóng lưng, đem chuyện này hỏi thăm rõ ràng. Nhưng mà tiếc nuối là, khi nàng lại kịp phản ứng thời điểm, thiếu nữ kia đã chạy đến cuối ngã tư đường. Một giây sau, một cái rẽ ngoặt, liền trực tiếp đã mất đi bóng dáng. Chỉ để lại thất hồn lạc phách Tosaka Aoi. Buồn vô cớ lưu tại nguyên chỗ, nàng vẫn còn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Lại qua nửa giờ, kết thúc luyện công buổi sáng thiếu nữ thoáng thả chậm lại bước chân. Đem nhịp tim chậm dần, đi vào một ngôi biệt thự. Đây là Mato nhà danh nghĩa biệt thự, ở vào Fuyuki lão thành khu biên giới vị trí. Chung quanh giao thông không tính là thuận tiện, nhưng lại thắng ở đầy đủ yên tĩnh, không người quấy rầy. Hàn xá quê mùa, xin ngài bỏ qua cho. Nói đến, tại Fuyuki City, biệt thự này quy cách đã là đẳng cấp cao nhất. Nhưng dù là như thế, Mato Byakuya cũng cảm thấy có chút không lấy ra được. Dù sao, muốn sử dụng biệt thự này, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh bất hủ chi vương, ngàn năm đế quốc vĩ đại nhất hoàng đế, lấy bất hủ chi vương mặt bài. Đừng nói là như thế một ngôi biệt thự, liền xem như đem toàn bộ Fuyuki City phá hủy kiến tạo hoàng cung. Mato Byakuya cũng cảm thấy là hào không đủ, nhưng là vượt quá Mato Byakuya dự liệu sự tình. Đối với như thế một cái đơn sơ biệt thự, Levi cùng Guinevere lại biểu hiện được hết sức hài lòng, hoặc là nói là Guinevere hết sức hài lòng. Thật xinh đẹp phòng ở, so với ta hoàng cung xinh đẹp hơn. Dù sao cũng là người hiện đại kiến tạo phòng ốc, tinh mỹ thiết kế cùng cấu tứ sáng tạo kiến trúc cho ngôi biệt thự này mang đến một loại khéo léo, đẹp đẽ cảm giác. Suy nghĩ lại một chút, tòa kia ở vào Edinburgh hoàng cung, ngoại trừ là dùng tảng đá dựng, tương đối kiên cố bên ngoài, ưu điểm của nó cũng chỉ còn lại có đủ rất rộng rãi. Nói tóm lại, đối với Guinevere tới nói, nàng rất hài lòng tòa này phòng ở mới. Mà đối với Levi tới nói, chỉ cần Guinevere hài lòng, hắn cũng không sao. Về phần nói Sakura, có người sẽ để ý kiến của nàng à? Đương nhiên, chỉ đùa một chút, trên thực tế, đối với Sakura, vô luận là Levi vẫn là Guinevere, vậy cũng là tương đương coi trọng. Guinevere tự nhiên là không cần nhiều lời. Tặc tâm bất tử nàng đến bây giờ đều vẫn còn đang đánh lấy thu con gái nuôi chủ ý. Nhưng là, lệnh Guinevere buồn bực là, so sánh với nàng, Sakura lại là đối Levi càng thêm thân gần một chút. Đại khái là bởi vì Guinevere tại trùng tổ lúc cái kia một cuống họng đem Sakura dọa sợ, cho nàng lưu lại bóng ma tâm lý nguyên nhân. Guinevere không biết, hỏi Sakura cũng không nói. Ta trở về đến trong nhà, Sakura cởi giày, thay đổi cái kia một thân thuần bạch sắc võ đạo phục, thay đổi một thân thoáng rộng rãi một điểm đồ mặc ở nhà chứa. Bím tóc đuôi ngựa cũng bị giải khai, nhu thuận mái tóc đen dài tựa như là thác nước bình thường, thẳng đứng xuống. Cùng lúc đó, vừa vặn cơm chín, cái này kỳ thật đã tạo thành một chủng tập quán. Từ khi Levi hạ quyết tâm phải thật tốt bồi dưỡng Sakura về sau, liền chuyên môn vì nàng chế định nghiêm khắc kế hoạch huấn luyện. Mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi thời gian thậm chí đều có thể chính xác đến phút đồng hồ. Nhưng là, hôm nay lại là một ngoại lệ. Chén thánh chiến tranh lập tức liền muốn bắt đầu, thiếu nữ tu hành cũng muốn có một kết thúc. Levi cố ý cho nàng một ngày nghỉ, còn cho phép nàng đeo lên cái kia nàng chân tàng đã lâu trân châu mặt dây chuyền. Muốn nàng dùng cái này mặt dây chuyền làm bằng chứng, đi tìm Tosaka Aoi nhận thân. Thế nhưng là vì cái gì? Vốn hẳn nên đi tìm Tosaka Aoi nhận thân Sakura, sớm như vậy liền trở lại. Làm sao? Không cùng mẫu thân ngươi nhận nhau à? Ngồi tại trên bàn ăn, Levi cầm lên một khối mới ra lô bánh mì nướng, ở phía trên lau một tầng sốt cà chua. Đây là Guinevere thích ăn đồ vật. Các loại hơi thả mát về sau, hắn còn muốn cho Guinevere tự mình đưa qua. Mà Sakura thì là trực tiếp ngồi vào trên ghế, cầm lấy một ổ bánh bao, cái gì cũng không đáp phối, tinh tế phẩm vị lên cái kia mới ra lô mạch mùi thơm. Ta bộ dáng này, liền xem như cùng nàng nói, nàng cũng nhất định sẽ không tin tưởng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.